Cây đi, con người thích ứng với hoàn cảnh. 27, là do bên nào thông báo trước? Đen, cô nói cái gì à? Cô lặp lại lần nữa, tôi vẫn chưa nghe thấy à, cây đi tôi. 28, cậu thích đối phương nhiều không? Đen, ô xem tình hình đã. Cây đi, cậu ấy hiểu nè đại hiệp, chúng tôi không hiểu à. 29, như vậy, cậu yêu đối phương không? Đen, thích và yêu có khác nhau sao? Cây đi, không nên chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Đen, tốt mà. Cây đi, các cậu có thể đỡ có lệ chút không hở? 30, đối phương nói gì sẽ khiến cậu cảm thấy bó tay? Đen, lúc tỏ ra yếu kém. Cây đi, kiến nghị cô biến vấn đề thành lúc đối phương nói chuyện với cậu thì cậu hoàn toàn bó tay không trung quyền. 31, nếu như hoài nghi đối phương đổi lòng đổi dạ cậu sẽ làm thế nào? Đen, thao anh ta dám. Cây đi, sẽ không đâu. 32, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Đen, nè cô có ý gì? Lại tới, gây xích mích ly gián hả cô được lắm. Cây đi, sẽ không đâu. 33, nếu như lúc hẹn hò đối phương tới muộn hơn 1 giờ thì làm sao? Đen, ai, đại hiệp chúng ta cần phải thương lượng một chút coi rốt cục đã từng có vụ hẹn hò này chưa? Cây đi, chờ em ấy. 34, biểu tình khêu gợi của đối phương. Đen, lúc mất mát. Cây đi, cái này không thể nói cho cô. 35, lúc hai người cùng một chỗ, lúc nào sẽ khiến tim đập bình bịch. Đen, anh đại gia. Ông đây việc gì phải nói cho cô. Vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu. Cây đi, không nói cho các cô thì có vẻ tốt hơn. 36, lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất. Đen, ông đây lúc nào cũng rất hạnh phúc. Cô đố kỵ nha thao. Cây đi, lúc nào cũng hạnh phúc. 37, đã từng cãi nhau chưa? Đen, GT, LT, cải trắng đại hiệp em sai rồi, sau này sẽ không đuổi anh đi tót. Cây đi, không tính là cãi nhau. 38, cãi nhau vì cái gì? Đen, mới không cãi lộn cho cô coi, ông đây đầu giường cãi nhau cuối giường hòa không được chắc. Được quả ý chứ, cây đi, không cãi. 39, sau đó hòa hảo như thế nào? Đen, có còn để yên không, tôi thao. Cây đi, 40. Sau khi chuyển thế có còn hy vọng làm người yêu không? Đen, ông đây là người theo chủ nghĩa duy vật không tôn giáo tín ngưỡng. Cây đi, sống tốt những ngày tháng hiện tại đã. 41, lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Đen, lúc nào cũng cảm thấy ha ha ha ha ha ha ha ha. Cây đi, tôi biết là tốt rồi, đại hiệp cậu. 42. Phương thức bày tỏ tình yêu của cậu là. Đen, phòng bếp và phòng ngủ ha ha ha ha ha ha ha. Cây đi, phòng ngủ và phòng bếp có người đã hiểu rồi sao? 43. gocchuyenaudio.com, lúc nào sẽ khiến cậu cảm thấy đã không còn thương tôi nữa? Đen, tu cô mới bị người ta vứt bỏ, cô mới bị bội tình bạc nghĩa. Cậu thực sự không phải đàn bà chứ? Cây đi, sẽ không đâu. 44, cậu cảm thấy đối phương xứng với hoa gì? Đen, thao đại lão ra hoa cái gì mà hoa biến? Cây đi, cây cỏ xấu hổ phun một bụng máu, đại hiệp cậu nhầm rồi sao? Ai, đó là hoa sao? 45, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Đen, ông đây thẳng thắn vô tư. Cây đi, không muốn khiến em ấy lo lắng. Đen, bóp lấy cổ, anh có gì giấu giếm ông đây hở? Nói hay không nói hay không? Cây đi, cái gì cũng không có. Đen, thao, sớm nói chớ. Cây đi, xen vào hỏi, đại hiệp cậu không nghi ngờ chỉ số thông minh của xù lông nhà cậu chứ? Đại hiệp trước đây không nghi ngờ. 46. Phức cảm tự ti của cậu đến từ. Đen, ông đây không cha mẹ cây đi, còn chưa đủ mạnh đại hiệp, chẳng lẽ cậu muốn thiên thu muôn đời nhất thống giang hồ? 47. Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Đen, bi phẫn gần chết, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cây đi, đối với người quan trọng là công khai. 48, cậu nghĩ tình yêu của mình và đối phương có khả năng duy trì vĩnh cửu hay không? Đen, không thể. Ông đây chém anh ta. Cây đi, tôi sẽ một mực. 49, xin hỏi cậu là bên công hay bên thụ? Đen, ông đây từ chối trả lời. Cây đi, công. 50, vì sao lại quyết định như vậy? Đen, thao cô có để yên không? Cây đi, dựa theo từng người mà đưa ra phương pháp giải quyết thích hợp, đại hiệp anh còn người khác sao? 51. Cậu thỏa mãn với tình trạng hiện tại không? Đen, có người hầu hạ không có gì không tốt. Cây đi, tốt. 52, địa điểm hát lần đầu. Đen, không nên hỏi ông đây loại vấn đề này a, thao. Cây đi, trên giường đại hiệp anh phải lưu lại cho chúng tôi chút không gian tưởng tượng chứ. 53. Cảm giác lúc đó, Đen, ông đây xuyên qua 2 phút. Cây đi, tốt. 54, bộ dáng lúc đó của đối phương. Đen, xuyên qua chưa quay lại. Cây đi, sợ đau, đại hiệp anh thật trung thực. 55. Câu nói đầu tiên của cậu vào buổi sáng ngày hôm sau là. Đen, xuyên qua xuất hiện trục trặc tiếp tục ngưng lại. Cây đi, tôi không nhớ rõ. 56, số lần hát mỗi tuần. Đen, ông đây yêu cầu lần thứ hai xuyên qua. Cây đi, tùy từng tình huống mà áp dụng phương pháp thích hợp. 57, dựa theo tình huống lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần. Đen, cây đi, xem tình huống của em ấy đi. 58, như vậy, hát là như thế nào vậy? Đen, bình thường. Hao, tuyệt đối là bình thường, kích động như vậy làm cái gì? Cậu có muốn khai báo một chút xem Lam Tiểu Ngốc đã nhìn thấy cái gì trong ngăn kéo nhà cậu không hở cây đi, vẫn chưa tận hứng. 59, chỗ mẫn cảm nhất của bản thân. Đen, hỏi anh ta, cây đi, vai vì sao lại là chỗ ấy? 60, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Đen, chỗ có dấu răng của ông đây. Cây đi, em ấy tôi không muốn nói cho cô. 61, dùng một câu nói hình dung đối phương lúc hát, đen, rất nghiêm túc, rất ôn nhu. Cây đi, rất dễ thương nè, vì sao lại dễ thương TVT, 62. Nói thẳng ra thì cậu thích hát không? Đen, tạm. Cây đi, 63. Nơi hát bình thường là? Đen, thao đương nhiên là trong A, vì sao cậu không trả lời là trên giường? Không, cây đi, đúng vậy quả nhiên, 64. Nơi cậu muốn nếm thử hát, đen, hắc là có ý gì, cây đi, cơ bản đều dựa theo tình huống thực tế, dù sao thụ nhà cậu cũng rất là hợp tác. 65, tắm trước hay sau hát, đen, liên quan quái gì tới cô? Cây đi, không nhất định. 66, hát thì có quy ước gì không? Đen, vì sao lại có thứ quy ước này? Cây đi, tính ra thì không có. 67, góc chuyện audio.com, cậu đã từng phát sinh quan hệ với ai khác ngoài người yêu chưa? Đen, anh dám. Cây đi, anh không dám. 68, đối với loại suy nghĩ nếu như không chiếm được tâm trí cũng phải đạt được thân thể, cậu tán thành hay phản đối? Đen, thật giông, thật như sấm vang bên tai khiến ông đây chấn động. Cây đi, suy nghĩ rất biến thái, điểm này đại hiệp cực kỳ hiểu rõ. 69. Nếu như đối phương bị côn đồ cưỡng gian, cậu sẽ làm thế nào? Đen, ha, cải trắng đại hiệp, ha, sao có khả năng? Cây đi, sẽ không, giả thiết cũng không được sao? Tót, 70, cậu trước khi hát có xấu hổ không? Hoặc là lúc nào? Đen, ông đây thẳng thắn vô tư. Cây đi, sẽ không? 71, nếu như có người bạn tốt nào đó nói rằng tôi rất cô đơn, cho nên chỉ có tối hôm nay, xin cũng muốn cậu sẽ. Đen, à dĩ, chúng ta có loại bạn này sao? Cây đi, không có. Đen, hì, nếu như Lam Tiểu Ngốc nói cây đi, hừ. Đen, ông đây chưa nói gì cả. Cậu quả nhiên là có ý đồ với Lam Tiểu Ngốc, GT, không, LT, thế nhưng cậu đã hai cậu đều là đệm sao? Không, 72, cậu nghĩ bản thân có am hiểu hát không? Đen, tu hỏi anh ấy, cây đi, tạm được, cậu thật không khiêm tốn. 73, như vậy còn đối phương? Đen, tôi thao, đại hiệp ông đây đã sớm muốn thẩm tra anh rồi, nói kỹ thuật học ở đâu? Cây đi, trên người em. Đen, tu, 74. Lúc hát cậu hy vọng đối phương nói gì? Đen, anh ta biết. Cây đi, tôi biết đây là trả lời kiểu gì. 75. Cậu ưa loại biểu cảm nào của đối phương lúc hát? Đen, ông đây mắt nhắm không thấy gì hết cả. Cây đi, em ấy bình thường nhắm mắt. 76, cậu nghĩ hát cùng với người khác ngoài người yêu cũng có thể chứ? Đen, anh dám. Cây đi, anh không dám. 77, cậu có hứng thú với SM không? Đen, anh dám. Cây đi, tôi không dám, thực sự không có đáp án khác với đề trên sao. 78, nếu như đối phương bỗng không còn tác cầu thân thì cậu nữa, cậu sẽ. Đen, ha, ông đây sẽ cầu anh ta đúng không? Nè, a dĩ, cậu sẽ không chứ? Cây đi, anh sẽ không. 79, cái nhìn của cậu với SM. Đen, nhóc con đó là phạm tội. Cây đi, thủ đoạn rất ti tiện, hậu quả rất nghiêm trọng. 80, chuyện có vẻ thống khổ trong lúc hát là. Đen, cây đi, em ấy sợ đau, đại hiệp cậu thực sự phải về quỳ tấm trà quần áo rồi, amen. 81, trong lúc hát tới tận mới đây, nơi khiến cậu cảm thấy hưng phấn, lo nghĩ là. Đen, nhà vệ sinh công cộng, ông đây rốt cục nói ra rồi. Cây đi, xen vào hỏi, các cậu lại làm ở loại chỗ như thế sao? Bầu không khí gì, ảnh hưởng gì, đại hiệp cậu ấy nói muốn đi xem gay ba. Cô nàng xen vào hỏi, các cậu tự do. 82. Đã từng có chuyện bên tụ chủ động quyến rũ chưa? Đen, ông đây cần thiết đi quyến rũ sao? Cây đi, cam tranh. 1, tính không, không hiểu ý cây đi lắm, mọi người có thể xem thông tin về cam tranh ở Wiki, với tên khoa học là Citrus sinensis Osbeck. 83, biểu cảm khi đó của bên công. Dean, đã nói ông đây không thèm quyến rũ. KD, có chút kích động. 84, công đã từng có hành vi SM chưa? Dean, anh ta dám. KD, anh không dám, các cầu copy nội dung còn chưa xóa bỏ sao? 85. Phản ứng khi đó của bên thụ là, Dean, đã nói là không có, tôi thao, cô có để yên cho tôi không a? KD, 86. Đối với cậu thì, đối tượng làm hát lý tưởng là, Dean, cô quản được chắc? KD, anh quản được. Dean, được rồi, đại hiệp. KD, 87, đối phương bây giờ có phù hợp với lý tưởng của cậu không? Dean, cô quản được sao? KD, anh quản được. Dean, được rồi, tạm được. KD, hừ, Dean, rất được. KD, rơi lệ đầy mặt, rốt cục thay đổi nội dung cọp rồi. 88. Trong lúc hát có từng sử dụng dụng cụ chưa? Khóc chuyện audio.com. Dean, hắc hắc, lại nghĩ tới ngăn kéo nhà cậu rồi. KD, hoa thao, đây là đáp án khẳng định à? 89. Lần đầu tiên của cậu phát sinh vào lúc nào? Dean, hỏi anh ta, ông đây đâu nhớ rõ. KD, nghỉ đông 53. 90, đối phương khi đó là người yêu hiện tại sao? Dean, khi đó là hậu kỳ đại nhân, bây giờ là cải trắng đại hiệp. KD, 91, cậu thích nhất được hôn ở đâu? Dean, hỏi anh ta, ông đây đâu nhớ kỹ, cậu cũng lười lắm rồi đó. KD, em ấy là chỗ cổ họng, tôi vai đi. 92, cậu thích nhất hôn chỗ nào của đối phương? Dean, hắc hắc hắc hắc, đây là ý nghĩa gì? Dean, ý nghĩa? KD, đâu cũng được. 93, chuyện có thể lấy lòng đối phương lúc hát nhất là? Dean, giãy giụa, các cậu thực sự không phải SM chứ? O, KD, cái này không thể nói cho cô. 94, lúc hát thì cậu sẽ nghĩ tới những cái gì? Dean, thao, ai còn có thể nghĩ gì gì đó chứ? KD, em ấy. 95, số lần hát một đêm. Dean, cô cho là ông đây không cần làm việc, không cần nấu cơm, không cần làm việc nhà chắc. Người, KD, xem em ấy. 96, lúc hát quần áo cậu tự cởi hay đối phương giúp cậu cởi? Dean, tu, ông đây lại không phải tay què chân tật. KD, đúng vậy. 97, đối với cậu mà nói hát là? Dean, nhiều không tốt, thiếu cũng không tốt, thật giận, thật khó hầu hạ. KD, một phương thức trực tiếp thân cận em ấy thực sự là quá gần nha. 98, xin nói một câu với đối phương. Dean, nè, anh cho là bệnh dạ dày là bẩm sinh có chắc. Uống ít rượu, không nên ăn cay, ăn dầu mỡ, không ăn no, ăn ít, bla bla bla bla. KD, anh sẽ không chết sớm hơn em. Đình Dịch, anh ở đây. Nắm tay, Toàn Văn Hoàn, Khách Trương.